Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Ngân Giao Đại Vương hiện thân. Trong tiểu lâu, Kỳ Tiên Tông cao tầng nhìn lấy cái kia đứng thẳng giữa không trung bóng người. Hắn lại không có chết. Không chỉ không có chết ở Trượng Thiên Tiên Thước bên dưới. Trên người thậm chí liền một chút thương đều chưa từng xuất hiện. Cái này làm sao có thể? Cái loại này tầng thứ sức mạnh, tương đương với ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên một kích toàn lực a. Hắn mới thành lập yêu tinh liệp vương, làm sao có thể ngăn cản, lại không bị thương chút nào. Trên người của hắn kim giáp, chẳng lẽ lại là một cái bán tiên khí? T, Kỳ Tiên Tông các cao tầng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Dù tiên tử đồng dạng sắc mặt đại biến, nàng nhận định Trần Lâm chắc chắn phải chết. Dù sao cái loại này tầng thứ sức mạnh cho dù là nàng cũng phải trọng thương. Trừ phi vận dụng teleport chi thuật, có lẽ mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng Trần Lâm là hoàn toàn cứng rắn đối phó công kích của nàng a. Như thế nghịch thiên phòng ngự. Dù tiên tử nhìn lấy trên người Trần Lâm phi đeo kim giáp, con người chợt chừng một cái. Tiên khí, đang lúc này, một cái như cùng đi tự man hoang giao long theo lòng đất lao ra. Chỉ là một cái đầu liền dài đến mấy chục thước, miệng rắn trong hiện đầy dữ tợn răng, là cái kia con giao long. Dù tiên tử sợ hãi kêu, Trần Lâm nắm giữ một cái hóa dương cảnh trung kỳ ngân giao sự tình. Đã truyền khắp rồi toàn bộ linh tu giới, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng tại sao? Điều này ngân giao là hóa dương cảnh hậu kỳ. Tản ra long uy càng là có thể so với ngự thiên cảnh. Theo Trần Lâm ra lệnh một tiếng, ngân giao đại vương cái kia dài đến 200 mét khủng bố giao thân đã toàn bộ lao ra lòng đất. Hướng ngoài ngàn mét lầu nhỏ nghiền ép lên đi. Bản long vương hàng lâm, bọn ngươi tặc nhân nhanh tới nhận lấy cái chết. Ngân giao đại vương điên cuồng la. Nó rất kích động. Bởi vì nơi này là linh tu thánh địa Kỳ Tiên Tông. Ở trong Kỳ Tiên Tông làm giữ, đây là nó lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ nó đã là hóa dương cảnh hậu kỳ, thực lực có thể so với ngự thiên cảnh sơ kỳ trí cường giả. Hóa dương cảnh linh tu căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa nó còn có một cái so với nó càng thêm biến thái chủ nhân vì nó chỗ dựa. Nó có thể tùy ý to gan chu diệt Kỳ Tiên Tông linh tu. Ta đã là hóa dương cảnh hậu kỳ, cách hóa thân chân long chỉ thiếu chút nữa. Những thứ này hóa dương cảnh linh tu ăn đến càng nhiều, ta liền càng tiếp cận chân long cảnh. Giống giống, trong tiểu lâu Kỳ Tiên Tông cao tầng lại sợ đến trực chiến run. Là cái điều ngân giao, nó đã đột phá tới hóa dương cảnh hậu kỳ, không thể địch, trốn. Xoạt xoạt xoạt, trong tiểu lâu, náo loạn, thoát ra từng đạo chật vật cực kỳ bóng người. Gào, nhân loại yếu đuối, không cho phép chạy. Ngân giao đại vương giống như biến dị titan cự mãng tại quần thể kiến trúc trong lúc đó xông. Ngang đánh thẳng, những thứ kia bị thuật pháp củng cố kiến trúc đại điện. Ở trước mặt nó giống như cùng giấy châm vừa đụng liền bể. Chính là ngươi rồi, đứng lại, xì. Ngân giao đại vương móng to vung lên, cách xa trăm mét đem một cái xui xẻo Kỳ Tiên Tông trưởng lão vồ nát. Ngay sau đó, ngân giao đại vương mở miệng hút một cái, đoàn huyết vụ kia nhất thời bị nó hút vào trong miệng. Gào, hóa dương cảnh linh tu mùi vị, ăn ngon. Ngân giao đại vương hưng phấn điên cuồng la, giao lắc đầu một cái, lại theo dõi một cái Kỳ Tiên Tông trưởng lão. Sư tổ cứu ta. Cái kia Kỳ Tiên Tông trưởng lão sợ đến vãi cả linh hồn. Dừng tay, dù tiên tử giận dữ. Teleport tới đỉnh đầu của ngân giao đại vương. Trong tay Trượng Thiên Tiên Thước mang theo lực lượng đáng sợ hướng đầu của ngân giao đại vương đập. Xuống, tiền bối, đối thủ của ngươi là ta. Trần Lâm sớm có chuẩn bị, giống như teleport lóe lên. Tốc biến, tới. Trong tay Sơn Hà kiếm hướng Du Tiên Tử ngang chém tới. Kiếm quang lấp lánh, hư không tầng tầng vỡ nát. Đáng chết, Du Tiên Tử ra đầu tê dần. Lập tức buông tha chém chết ngân giao đại vương. lấy trượng thiên tiên thước che chở tự thân. Ầm, lực lượng kinh khủng nổ tung, Du tiên tử trực tiếp bị Trần Lâm một kiếm chém bay. Trong tay trượng thiên tiên thước phát ra vo ve chi âm, tựa như không ngăn được Sơn Hà kiếm sát phạt chi lực mà kêu thảm thiết. Du tiên tử ước chừng bay ngược vài trăm thước sau mới giữ vững thân thể. Ngừng lại, chủ nhân, Ngân Giao đại vương nhìn lấy Trần Lâm, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như nó là một con chân long, đương nhiên sẽ không sợ Du tiên tử. Nhưng nó hiện tại chẳng qua là giao long, không chống đỡ được Du tiên tử sức mạnh. Trần Lâm đưa tay vỗ một cái đầu của nó, nói, đừng dừng, tiếp tục giết, có ta ở đây, nàng không gây thương tổn được ngươi. Vâng, chủ nhân. Ngân Giao đại vương giao thân dung một cái, trong nháy mắt biến thành một đầu dài hẹn 2 mét ngân giao, lấy một loại đáng sợ cực nhanh hướng tứ tán chạy trốn Kỳ Tiên Tông cao tầng đi giết. Nhân loại đừng chạy, Ngân Giao đại vương lại đến rồi. Đang chạy trốn Kỳ Tiên Tông cao tầng 7 hồn 6 phách trực tiếp hù dọa bay rồi một nửa. Cái đó bị Ngân Giao đại vương nhìn chằm chằm lão giả, càng là sợ đến mặt đều xanh biếc. Tại sao là ta? Gào khóc. Không phải là ngươi là ai? Bản đại vương đều nhìn đây. Mới vừa rồi là thuộc ngươi gọi đến vui mừng nhất. Ngân Giao đại vương hóa thân thành một đạo ngân quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi theo tới. Nhỏ dài cái đuôi vừa kéo, đáng sợ cự lực lúc này đem lão giả kia rút ra bạo nổ. Ăn ngon. Ngân Giao đại vương há mồm hút hết huyết vụ, sảng khoái kêu to. Ngu Đằng Hồng nhìn đến thử con mắt sắp nứt. Ngắn ngủi chốc lát, Kỳ Tiên Tông cũng đã có 2 vị hóa dương cảnh trưởng lão ngã xuống. Tổn thất quá lớn, cho dù là Kỳ Tiên Tông cũng không chịu nổi. Xích Kiếm, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Bây giờ, Ngu Đằng Hồng có thể nói là hận chết xích trên thân kiếm người. Xích trên thân kiếm người đã là sắc mặt trắng bệch. Nghe được Ngu Đằng Hồng tràn đầy oán khí tiếng giống giận, hắn há miệng, lại một câu nói cũng không nói được. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái kia thợ săn yêu tinh có một kiện lực phòng ngự nghịch thiên kim giáp, liền Du tiên tử một kích mạnh nhất đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái kia thợ săn yêu tinh lại đem cái này con giao long cũng dẫn vào. Lại cái này con giao long đã tới hóa dương cảnh hậu kỳ, chiến lực chân chính so với hắn đều mạnh hơn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này a. Chỉ mong Du sư tổ có thể đánh chết Trần Lâm, như vậy thì có thể giải ta Kỳ Tiên Tông nguy hiểm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Xa xa trời cao, Du tiên tử nhìn chòng chọc vào Trần Lâm. Dừng tay đi. Nghe vậy, Trần Lâm cười nói, Du tiền bối, trước hạ sát thủ người là ngươi, hiện tại để cho ta dừng tay người vẫn là ngươi. Chẳng lẽ tiền bối là cảm thấy ta Trần thị nhất tộc dễ khi dễ? Du tiên tử cắn răng nói, người muốn chín tử kim liên, lão thân cho ngươi. Trần Lâm lắc đầu, không nóng nảy, trước hết để cho vãn bối linh thú lại giết một hồi. Ngươi, Du tiên tử giận đến thân thể phát run, cái kia ngân giao tốc độ cực nhanh, sức mạnh lại không kém gì mới vào ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Kỳ Tiên Tông cao tầng căn bản không phải là đối thủ của nó. Lại để cho nó đánh tiếp, Kỳ Tiên Tông cao tầng sẽ tuyệt tử rồi. Trần Lâm, ngươi thật sự cho rằng lão thân bắt ngươi không có biện pháp sao? Du tiên tử giận dữ, nơi mi tâm đột nhiên chia ra một con mắt, ánh mắt có xưa cũ màu vàng kim, tản mát ra cuồn cuộn tiên uy, thật giống như một cái tiên nhãn. Trần Lâm nhìn đến sững sờ, ngẩn người, đây là cái gì thuật pháp? Lúc này, Du tiên tử chợt phun ra một ngụm tiên huyết, cái này búng máu tươi phi thường quỷ dị trôi lơ lửng ở trước mặt nàng. Nàng lấy máu tươi kết ấn, hư không vẽ ra huyền ảo cực kỳ phù văn. Trần Lâm nhất thời cảnh giác, loại thuật pháp này hắn trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Hô hấp gian, ấn thành, bị Du tiên tử đánh vào bầu trời. Đồng thời, nàng nơi mi tâm kim sắc thụ đồng trong bắn ra một bó kim quang, xuyên thủng huyết ấn. Kỳ Tiên Tông đệ tử Du Anh, khẩn cầu tiên thần giáng thế, chém chết tặc tử, che chở ta tông môn. Huyết ấn ẩn vào hư không, một tòa ánh sáng vạn trượng tiên môn hàng lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.